Chương 214, kết cục của Dung Hoàng hậu, 3. Dung Hoàng hậu rũ mắt, bên môi vẻ đắc ý tươi cười càng sâu. Người Bạch gia luôn luôn là kiểu nếu bọn họ không chiếm được thì tuyệt đối không để người khác có được. Nếu như Vân Lạc Phong từ chối rời đi cùng cường giả của Bạch gia, kết cục chờ đợi nàng, tất nhiên là cái chết. Ha ha ha. Dường như đã nhìn thấy Vân Lạc Phong máu tươi tại chỗ, Dung Hoàng hậu không coi ai ra gì cười to hai tiếng, sắc mặt có vẻ vô cùng dữ tợn, thần thái đoan trang đã sớm theo tiếng cười cuộn dai kia mà biến mất. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Đột nhiên, một giọng nói vội vã truyền vào, ngay sau đó, một cung nữ nhanh chóng đi vào trong cung điện, thở hồng hộc, thế nào, Dung Hoàng hậu hưng phấn ngồi dậy, có phải tiểu tiện nhân Vân Lạc Phong kia đã chết hay không? Vì để biết được cảnh tượng thê thảm của Vân Lạc Phong mà Dung Hoàng hậu cố ý phái cung nữ Tâm Phúc tiến đến quan sát tình thế, mục đích chính là để miêu tả một cách sống động kết cục của Vân Lạc Phong. Nghe lời Dung Hoàng hậu nói, cung nữ giật mình, thật cẩn thận liếc mắt nàng ta. Hoàng hậu nương nương, Vân Lạc Phong kia, thực lực Vân Lạc Phong kia là địa linh giả sơ cấp, hơn nữa, nàng còn bất chấp nguy hiểm phế đi cánh tay của Bạch Từ đại nhân. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Dung Hoàng hậu đột nhiên thay đổi, đáy mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, ngươi xác định không gạt ta. Vân Lạc Phong là địa linh giả sơ cấp, còn chiến thắng Bạch Từ đại nhân, chuyện này căn bản không có khả năng, sao thiên phú của tiểu tiện nhân đó có thể mạnh đến mức này? Nương nương, đây là sự thật, hơn nữa, sau khi Vân Lạc Phong chiến thắng Bạch Từ đại nhân, Bạch Cúc thiếu gia cũng xuất hiện. Từ trước đến nay cung nữ này được Dung Hoàng hậu tin cậy, bởi vậy, cũng biết một chút chuyện của Bạch gia, chỉ là cũng không biết rõ lắm, chẳng biết toàn bộ hoàng tộc đều ở dưới khống chế của Bạch gia. Bạch Cúc thiếu gia xuất hiện, trong mắt Dung Hoàng hậu hiện lên vui sướng, có phải Vân Lạc Phong bị Bạch Cúc thiếu gia giết chết hay không? Cung nữ lắc lắc đầu, yếu ớt trả lời, nương nương, ban đầu không thể nghi ngờ là Vân Lạc Phong phải chết. Ai biết trên đường xuất hiện một nam nhân được Bạch Túc thiếu gia gọi là Quỷ Đế, đánh Bạch Túc thiếu gia chạy mất, hơn nữa, Vân Lạc Phong còn là các chủ của Lạc Phong Các. Cung nữ không biết thân phận của Quỷ Đế, nhưng mà, Dung Hoàng hậu đã từng nghe Diệp Đổng nói về nhân vật này, nghe nói, thực lực của Quỷ Đế rất cường đại, thích giết chóc như mạng, chọc phải người của hắn cũng giống như chọc phải ma quỷ, bởi vậy hắn mới bị thế nhân gọi là Quỷ Đế, càng làm cho Dung Hoàng hậu chịu đả kích chính là Vân Lạc Phong lại là các chủ Lạc Phong Các. Buồn cười là trước kia vì nịnh bợ quản sự của Lạc Phong Các mà muốn đưa Vân Lạc Phong làm thiếp, còn tuyên bố tất nhiên Vân Lạc Phong sẽ vì quyền thế mà lựa chọn gả cho Ngũ Trung. Ai có thể nghĩ đến, nàng ta lại là các chủ Lạc Phong Các, khó trách lúc ấy nàng ta không để Ngũ Trung vào mắt. Dường như nghĩ đến lời nói của mình vào ngày hôm đó, cơ thể Dung Hoàng hậu hơi rung lên, nàng ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên mặt toàn là tuyệt vọng. Hoàng hậu nương nương, đại sự không thành sao? Đang lúc Dung Hoàng hậu nhắm mắt lại thì một bóng dáng vội vàng đấu đá lung tung bên ngoài cung điện đang tiến vào, mặt lộ vẻ lo âu nói, Hoàng thượng bị bắt, Tam Hoàng tử dẫn theo một đám người tiến vào Hoàng cung, nói là phải báo thù cho vợ chồng Vân Thiếu tướng quân Long Nguyên Quốc. Cái gì? Dung Hoàng hậu vội vàng mở hai mắt, sắc mặt nôn nóng, Lạc Nhi đâu, Lạc Nhi ở nơi nào? Nhị Hoàng tử nghe được tin tức liền muốn đào tẩu, nhưng mà bị người của Tam Hoàng tử bắt được rồi,